Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, phần 681, đệ 1268 chương bị bán đi phiên ngoại. Thời gian luôn là chữa khỏi hết thầy thuốc hay. Đối bất luận kẻ nào đều là như thế, Ti Mộng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ xuyên thư. Càng là không nghĩ tới chính mình sẽ xuyên qua thành trùng tên trùng họ Sùng Văn nữ xứng. Nếu nàng biết đến lời nói, nàng cảm thấy chính mình khẳng định sẽ không tay tiện mở ra quyển sách này. Ở Thi Mộng còn không có xuyên qua phía trước, nàng cũng chỉ là một cái vào đại học bình thường nữ hài nhi. Ngẫu nhiên ở bạn cùng phòng đề cử hạ, nghe được một quyển gọi là Long Thiếu, thỉnh quỳ xuống, Sùng Văn tiểu thuyết, đã bị đề cử đi xem. Kết quả phát hiện này bổn tiểu thuyết bên trong nữ xứng tên quả nhiên như là bạn cùng phòng theo. Như lời như vậy, cùng nàng hoàn toàn giống nhau như đúc. Bất quá so với nàng phổ phổ thông thông nhân sinh, nữ xứng Thi Mộng nhân sinh quả thực là lên xuống phập phồng. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì quyển sách này mở đầu liền miêu tả nữ chủ xuất hiện. Nữ chủ lần đầu xuất hiện là bị phụ thân thiếu hạ nợ nần lúc sau truy tung. Tiếp theo bằng vào ca ca hơn người quyết đoán làm Hắc Long Bang hiến ca cấp coi trọng. Mới phát sinh một loạt chuyện xưa. Tại đây bổn tiểu thuyết chung nhất rõ ràng giới thiệu, chính là nữ chủ Chu Tiên Tiên cùng này ca ca quá cao nhan giá trị. Có thể nói bất luận kẻ nào nhìn đến như vậy huynh muội đều sẽ bị kinh diễm. Chỉ là tác giả từ ngữ trau chuốt, liền hoa lệ dị thường, mà lúc sau, Chu Tiên Tiên cùng nam chủ Long Mộng Chiết tương ngộ càng là mộng ảo vô cùng. Cùng mặt khác tiểu ngôn nữ chủ bất đồng, Chu Tiên Tiên cái này nữ chủ là cái có đầu óc nữ chủ. Vì có thể càng tốt ở hắc đạo thượng sinh hoạt, nàng như vậy nỗ lực, làm cho ở gặp được nam chủ thời điểm. Năng lực cá nhân thậm chí so nam chủ Long Mộng Chiết còn muốn lợi hại. Nam chủ lần đầu tiên anh hùng cứu mỹ nhân, chính là Chu Tiên Tiên cố ý phóng thủy. Từ người đọc thị giác, Chu Tiên Tiên lúc ấy cũng liền đem Long Mộng Chiết trở thành nhược kê tới xê monster này bổn Long. Thiếu, thỉnh quỳ xuống viết chính là nữ vương đại nhân cùng tiểu chó săn chuyện xưa. Cho nên như vậy bắt đầu đương nhiên là làm rất nhiều thiếu nữ thích. Mà Thi Mộng ký ức sâu nhất, lại là về cùng nàng giống nhau như đúc tên nữ xứng. Không có biện pháp, là ai ở trong sách nhìn đến cùng chính mình giống nhau như đúc tên nữ xứng. Đều phải có chút kinh ngạc cùng chú ý đi. Đồng dạng cùng Chu Tiên Tiên cùng Chu Trạch Giai một cái phụ thân Thi Mộng. Mẫu thân sớm chút năm cùng Chu Lập Tân pha trộn. Sau lại Chu Lập Tân đánh bạc lúc sau, nàng vội vàng liền tìm nhà dưới, dùng nhanh nhất tốc độ gả cho đi ra ngoài, hơn nữa đem cái này sinh hạ tới nữ nhi ném cho cha mẹ. Thi Mộng có thể nói là từ nhỏ đi theo bà ngoại ông ngoại lớn lên. Chỉ là ông ngoại bà ngoại thân thể không tốt, ở Thi Mộng còn không có thành niên thời điểm liền qua đời. Làm cho Thi Mộng thế giới quan còn không có hình thành thời điểm liền mượn võng thải. Chính là cái loại này thực đáng sợ yêu cầu dùng không mặc quần áo ảnh chụp đi đổi cho vay. Suốt 2 vạn, ngàn vạn đừng xem thường 2 vạn đồng tiền. Chính là này 2 vạn đồng tiền, làm Thi Mộng hoàn toàn đi hướng xa đọa. Vì còn tiền, nàng nghĩ tới tìm cái nam nhân, mà nàng hơi kém bị bán đi thời điểm thấy được Long Mộng Chiết. Liền đem Long Mộng Chiết trở thành mục tiêu của chính mình. Một lòng muốn bán cho Long Mộng Chiết. Đáng tiếc Long Mộng Chiết là Sùng Văn nam chủ. Nếu là không khiết, như thế nào sẽ làm người đọc thích? Vì thế Thi Mộng cuối cùng mê hoặc Long Mộng Chiết bên người một người nam nhân. Sau đó muốn tùy thời thượng vị, kế tiếp hết thảy đều làm người cảm thấy không giống như là một cái tiểu nữ hài nhi làm được sự tình. Bán đứng thân thể. Bán đứng linh hồn, thậm chí tính kế nhân tâm, muốn làm Long Mộng Chiết cùng Chu Tiên Tiên tách ra, thậm chí ở lúc sau Hắc Long Bang trong kế hoạch muốn đem Chu Tiên Tiên hại chết. Nàng sở làm hết thảy, đều từ phía trước muốn bán cho Long Mộng Chiết, đến sau lại yêu Long Mộng Chiết, Long Mộng Chiết đã trở thành nàng chấp niệm ni chỉ tiếc, người xấu là không có kết cục tốt, huống chi vẫn là tại đây loại sủng văn bên trong. Cho nên thi mộng kết quả đương nhiên là âm mưu bị Long Mộng Chiết cùng Chu Tiên Tiên phát hiện. Sau đó bị thuộc hạ người bán đi, cuối cùng còn phải bệnh ết, thống khổ chết đi, cũng chính bởi vì vậy. Từ một phát hiện chính mình thế nhưng xuyên qua thành thi mộng thời điểm. Thi mộng thật là sợ hãi, huống chi còn thiếu 2 vạn khối, quanh thân người đều không có biện pháp hỗ trợ dưới tình huống. Thi mộng chỉ có thể đủ bằng dựa vào chính mình ký ức đi tìm chính mình cùng cha khác mẹ ca ca Chu. Trạch Giai, hy vọng người này có thể cấp chính mình một cái cơ hội. Nói cách khác, thi mộng thật sự không biết chính mình như thế nào mới có thể đi kiếm tiền. Làm một cái còn không có ra tháp ngà voi sinh viên. Thi mộng lần đầu tiên ở đối mặt thế giới này thời điểm như thế vô lực. Cũng may mắn từ thư chung, thi mộng nhìn đến Chu Trạch Giai là cường đại đến làm người muốn đi ỉ lại, cho nên thi mộng mới có thể đủ lấy hết can đảm tìm được rồi Chu Trạch Giai. Sau đó đưa ra chính mình muốn vay tiền ý tưởng, cái này cách làm cố nhiên nghe tới làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng đã là trước mặt tốt nhất cách làm, cho nên đương run rẩy xuống tay cầm Chu Trạch Giai cấp tạp ra tới thời điểm. Thi mộng khóc như là một cái hai từ, nàng chỉ biết, ít nhất nàng sẽ không bị buộc bán thân. Nói cách khác, nàng cũng không biết chính mình nên thế nào. Có lẽ người có chút thời điểm chính là như vậy, ở trong nghịch cảnh mới có thể đủ khai quật ra thật lớn tiềm lực. Thi mộng biết chính mình không phải cái loại này lợi hại người. Có thể như là nhân gia giống nhau. Ở xuyên qua tiểu thuyết lúc sau có thể thông qua cốt truyện tới thắng được thắng lợi. Nàng sở đối mặt hết thảy đều như thế làm nàng thống khổ. Chỉ cần đi nhầm một bước liền sẽ ngã xuống vực sâu. Cho nên thi mộng mới càng thêm nỗ lực, ở trong lòng cũng càng thêm cảm tạ cái này ca ca. 10 vạn đồng tiền lấy về đi lúc sau, trước dùng 2 vạn khối còn sạch nợ vụ, tiếp theo thi mộng thì đã nghỉ học. Nàng tình huống hiện tại đi học còn không bằng không đi học. Cho nên trộm xử lý thân phận chứng lúc sau, thi mộng đi một cái không ai nhận thức nàng địa phương. Thuê một cái phòng ở, tư tiền tưởng hậu lúc sau, bắt đầu viết tiểu thuyết, bởi vì nàng bỗng nhiên phát hiện, 2 cái thế giới chi gian chênh lệch, có lẽ là bởi vì thân ở tiểu thuyết thế giới duyên cớ. Thế giới này tiểu thuyết phá lệ không phát đạt. Cấp thi mộng một cái tốt nhất cơ hội, lúc sau nhật từ, thi mộng điên cuồng viết bản thảo, điên cuồng gửi bài, bất quá 1 tháng thời gian, liền thu được tam gia nhà xuất bản ký hợp đồng thư. Đều là cái loại này 8-9 vạn tự bản thảo, một quyển sách xuất bản tuy rằng cũng là có thể đủ lấy cái 2-3 vạn. Chính là đã cũng đủ làm thi mộng cao hứng, nàng muốn ở cái này giả thuyết thế giới hảo hảo tồn tại. Tiền là ắt không thể thiếu đồ vật, trước nửa năm thời gian, thi mộng kỳ thật đều vẫn luôn thực điên cuồng, đem chính mình sở hữu thời gian đều dùng ở viết bản thảo thượng. Trừ bỏ viết bản thảo ở ngoài, Chu Trạch Giai kia trương gương mặt càng là không ngừng ở thi mộng trong đầu quanh quẩn. Nàng chưa từng có nhìn thấy quá như vậy một cái dung mạo người. Liền tính là nàng cầm lấy trong tay bút. Tựa hồ đều không thể miêu tả Chu Trạch Giai dung mạo. Mà nửa năm thời gian, thi mộng cũng kiếm được hơn 10 vạn, vì thế nàng cầm này đó tiền, một lần nữa gặp được cái này vẫn luôn ở nàng ở cảnh trong mơ xuất hiện nam nhân. Lúc này đây nàng không hề cảm thấy thẹn hồng con mắt, mà là rốt cuộc có thể thẳng thắn sống lưng, đem tiền còn cấp đối phương, đương nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc cùng tán dương khi. Thi mộng không biết chính mình vì cái gì sẽ cao hứng như vậy. Đại khái là bởi vì không có nợ nần đi. Lúc ấy thi mộng, cũng không biết chính mình trong lòng ý tưởng. Chỉ là hy vọng, chính mình không cần bị người nam nhân này xem thường. Cái này ở trong sách lần đầu tiên xuất hiện, cũng đã thành công hấp dẫn nàng ánh mắt người. Nàng ngày đó cùng Chu Trạch Giai nói rất nhiều lời nói. Cũng biết Chu Tiên Tiên đã cùng Long Mộng Chiết đính hôn. Còn đã biết chuyện khác, này đó đều là hắn nói cho nàng. Thậm chí, thì mộng bắt được Chu Trạch Giai điện thoại. Như vậy tiến bộ trước nay chưa từng có. Nàng không cầu đối phương đối nàng giống như Chu Tiên Tiên như vậy yêu thương. Chính là có chút thời điểm, có một người đương chính mình ẩn hình hậu trường. Cái loại cảm giác này là phi thường tốt. Trở về lúc sau, thì mộng viết nàng từ trước tới nay nhất nghiêm túc một quyển sách. Tên đã kêu là một loại khác tuyệt sắc. Quyển sách này phía trước phía sau tiêu phí nửa năm thời gian sửa chữa sửa sang lại. Mới viết hảo, càng là một khi phát hành liền trực tiếp kíp nổ toàn bộ tiểu thuyết ngành sản xuất. Tất cả mọi người đã biết thi mộng cái này tạo mộng người. Cũng biết một loại khác tuyệt sắc trung tuyệt sắc mỹ thiếu niên. Một loại khác tuyệt sắc không phải cái loại này bình thường ngôn tình văn. Xem như hình tượng văn, trong đó nam chủ chính là một cái tuyệt sắc mỹ thiếu niên. Viết đều là ở cái này thiếu niên bên người phát sinh hết thảy. Mỗi cái chuyện xưa đều khiến người tỉnh ngộ, sau lại càng là bị người coi trọng, mua điện ảnh cải biên quyền. Chỉ là bằng vào này một quyển sách, thì mộng từ hơn 10 vạn giá trị con người không ra 2 năm liền giá trị con người 5.000 vạn trở. Lên, tạo mộng người tên này càng là trở thành trong vòng đỉnh đỉnh đại danh đại thân. Thì mộng biết, chính mình cho tới nay đi xuống tới lộ, kỳ thật cũng có Chu Trạch Giai trợ giúp. Này bổn một loại khác tuyệt sắc nam chủ, kỳ thật chính là hắn, cho nên nàng càng thêm cảm kích người này, lại càng thêm nỗ lực muốn đem người này đặt ở trong lòng. Vì thế truy mộng người mỗi một quyển sách bên trong, đều sẽ có một cái diện mạo nhất tinh xảo mỹ thiếu niên. Hắn không phải vai chính, lại so với vai chính càng thêm lóa mắt, làm mọi người xem qua lúc sau đều nhớ mãi không quên. Đã từng có truyền thông người phỏng vấn thi mộng càng là nói người này là nàng trong cuộc đời quan trọng nhất người. Nàng chung quy vẫn là bằng vào chính mình năng lực trên thế giới này nỗ lực tồn tại. Hơn nữa sống có tiếng đường, thậm chí ở biết Chu Tiên Tiên cùng Long Mộng Chiết kết hôn sự tình khi. Vì chúc mừng hai người, cấp hai người chuyên môn viết một quyển tiểu thuyết, tại đây bổn tiểu thuyết bên trong. Chu Tiên Tiên cùng Long Mộng Chiết yêu nhau, đã không có bất luận cái gì quấy rầy, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, này dài dòng cả đời. Chu Trạch Giai vẫn luôn đều không có kết hôn, kỳ thật thi mộng cũng là, rõ ràng vừa tới thời điểm, nàng nghĩ tới không cần đi theo Chu Tiên Tiên đoạt Long Mộng Chiết. Tìm một người bình thường ở bên nhau liền hảo, kết quả lại là không biết vì cái gì. Ở chân chính nhìn thấy Chu Trạch Giai lúc sau vướng sâu trong vũng lầy. Nàng mỗi một quyển sách, trong sách mỗi một cái văn tự, đều ở kể ra nàng cảm tình. Một người biểu tình có thể che giấu, văn tự lại là không thể. Cho nên sau lại thi mộng không còn có cùng Chu Trạch Giai đánh qua điện thoại. Không còn có đã gặp mặt, mãi cho đến nghe nói Chu Trạch Giai mau không được thời điểm. Nàng mới dám đi gặp người này. Chu Trạch Giai lễ tang, nàng cũng tham gia, hơn nữa thân thủ đốt cháy chính mình vì cái này người viết rất nhiều thư tịch. Các fan hỏi qua rất nhiều lần, nàng trước nay cũng không dám trả lời nói, rốt cuộc dám ở thư chung viết ra tới. Nhiều như vậy xuất trần tuyệt diễm mỹ nam tử, toàn bộ đều là ngươi. Chu Trạch Giai, đệ 1269 chương hào môn bỏ thiếu một từ một cái hào môn con nhà giàu đến hai bàn tay trắng. Yêu cầu dài hơn thời gian. Chu Trạch Giai nói cho ngươi. Chỉ cần một buổi tối thời gian. Làm Chu gia duy nhất thiếu gia. Rất nhiều người đều cho rằng liền tính là Chu Trạch Giai lại như thế nào không thành khí hậu. Kia cũng có hậu mặt Chu gia trống. Chính là hiện thực là cái gì? Hiện thực là Chu Trạch Giai cái này chỉ biết đua xe cùng ngoạn nhạc Chu gia thiếu gia. Đã phong thủy thay phiên truyền, bị đuổi ra gia môn. Đến nỗi nguyên nhân, Nga, ngượng ngùng, vốn dĩ Chu Trạch Giai mẫu thân nơi Phương Thị tập đoàn có thể cùng Chu gia địa vị ngang nhau. Cho nên tự nhiên là không có người dám quản cái này Chu gia thiếu gia. Chính là hiện tại không giống nhau, Phương Thị tập đoàn đã thành người khác. Cho nên tại đây chuyện đã xảy ra lúc sau, Chu gia trước tiên tuyên bố cùng Chu Trạch Giai đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa Chu Phụ thậm chí tuyên bố đã từng thuộc về Chu Trạch Giai hôn nhân từ hắn tư sinh tử Chu Trạch Hy trên đỉnh, mà Chu Trạch Giai vị hôn thê cũng đã sớm cùng cái này ít nhất so Chu Trạch Giai ưu tú tư sinh tử xen lẫn trong cùng nhau. Hiện thực chính là như vậy tàn nhẫn. Ngày hôm qua vẫn là cao cao tại thượng Chu gia đại thiếu gia. Chính là chỉ chớp mắt, Chu Trạch Giai liền biến thành không người để ý tới hào môn bỏ thiếu. Thượng Dương thị bên này không ít người chờ xem vị này đã từng Chu gia thiếu gia náo nhiệt. Lại là phát hiện, vị này Chu thiếu gia thế nhưng ở đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau. Một lần đều không có xuất hiện quá, cũng không biết là đi nơi nào. Làm người cảm thấy có chút không khoa học, Chu Trạch Giai đi nơi nào đâu. Người khác đều sẽ cho rằng xuất hiện chuyện như vậy nhất định là đối cái này Chu thiếu gia tạo thành rất lớn đả kích. Chính là trên thực tế, Chu Trạch Giai có chính mình bất động sản, hiện tại đang ở chính mình bất động sản bên trong, sửa sang lại chính mình ký ức. Không sai, lúc này đây, Chu Trạch Giai thật sự không nghĩ tới. Hứa Nguyện người vẫn là cái thiên mệnh chi tử. Vì cái gì nói Hứa Nguyện người là thiên mệnh chi tử? Bởi vì từ Hứa Nguyện người nguyện vọng cùng trong trí nhớ, Chu Trạch Giai thấy được ở Hứa Nguyện nhân thân thượng phát sinh hết thảy. Nếu một hai phải tìm một cái từ tới hình dung Hứa Nguyện người nói, kia đại khái đã kêu làm hào môn bỏ thiếu nghịch tập kế đi. Vì cái gì nói như vậy? Hứa Nguyện người Chu Trạch Giai từ sinh ra bắt đầu đến 26 tuổi nhân sinh. Có thể nói đều là lưng dựa đại thụ thuận buồm xuôi gió. Có tốt nhất gia đình, tốt nhất phụ thân mẫu thân, thậm chí còn có vị hôn thê, chính là mẫu thân ở 20 tuổi năm ấy qua đời. Lúc sau 26 tuổi thời điểm Phương Thị tập đoàn chính thức bị người khác lấy đi. Tiếp theo phụ thân bỗng nhiên biến sắc mặt. Cùng chính mình giống nhau đại tư sinh tử Chu Trạch Hy. Này hết thảy xuất hiện, đều làm Hứa Nguyện người nhân sinh có thật lớn thay đổi. Hắn bị phụ thân đuổi ra gia môn, so một cái thổ cẩu còn không bằng, thậm chí tìm vị hôn thê thời điểm, thế nhưng bị tư sinh tử vả mặt, thế mới biết chính mình vị hôn thê đã sớm cùng tư sinh tử thông đồng một hơi. Như vậy bi kịch nếu phát sinh ở bất luận kẻ nào trên người, chỉ sợ đều sẽ làm người cảm thấy phá lệ đồng tình. Chính là Hứa Nguyện người lại là ở đã trải qua này đó lúc sau. Thế nhưng được đến một cái thần kỳ đồ vật, không gian ngọc bội, này ước chừng chính là nam chủ khuôn mẫu, đã trải qua gia tộc dung chuyển, vị hôn thê từ hôn, sau đó một không cẩn thận mở ra thuộc về chính mình không gian. Sau đó bắt đầu nghịch tập nhân sinh, Hứa Nguyện người xác thật là bằng dựa vào cái này không gian ngọc bội nghịch tập nhân sinh. Chẳng những phát triển ra so Chu thị xí nghiệp lớn hơn nữa xí nghiệp, càng là có được vô số mỹ nhân, chính là này đều không phải kết cục, ở Hứa Nguyện người say gối đùi mỹ nhân, tình trưởng thiên hạ quyền thời điểm, mới phát hiện chính mình đã không biết khi nào bị hư cấu. Hắn những cái đó các nữ nhân, từ nhỏ ra bích ngọc, đến hào môn thiên kim lại đến chính khách thục nữ, một đám đều là không giống nhau, cho nên Hứa Nguyện người đối với các nàng cũng là thập phần yêu thương. Chỉ là không nghĩ tới, này đó nữ nhân thế nhưng liên hợp lại tính kế hắn. Chính là vì được đến hắn trong tay đồ vật, ở biết được Hứa Nguyện người có một cái thần kỳ không gian ngọc bội lúc sau. Hứa Nguyện người bị đưa lên quốc gia giải phẫu đài, mà hắn những cái đó các nữ nhân còn lại là được đến Hứa Nguyện người hết thảy. Vô luận là tài sản vẫn là mặt khác đồ vật, hắn tập đoàn cũng đã thuộc về quốc gia. Hứa Nguyện người ở phẫu thuật trên đài gặp rất nhiều tra tấn. Chính là này không gian ngọc bội là hắn mẫu thân để lại cho hắn di vật. Đã cùng hắn chói định, căn bản không có khả năng nói bị chóc ra tới. Cho nên mãi cho đến chết, Hứa Nguyện người không gian cũng không có bị khai quật ra tới. Hơn nữa ở chết phía trước, hắn còn gặp được hắn cái thứ nhất thích nữ nhân, hoặc là nói, là ở hắn nghèo túng lúc sau, cái thứ nhất nguyện ý hướng tới hắn vươn viện thủ nữ hài nhi. Kia nữ hài nhi là cái ngoan ngoãn hài tử, lúc trước chỉ là ở trường học thời điểm yêu thầm quá Hứa Nguyện Người. Sau lại ở Hứa Nguyện Người bị đuổi ra gia môn lúc sau liền thu lưu Hứa Nguyện Người ở chính mình trong nhà, cho nên hai người mới thường xuyên qua lại đã xảy ra cảm tình. Nữ nhân này nhỏ yếu, hơn nữa gặp được sự tình thích khóc, nhu nhược thực, nhưng là lại vì Hứa Nguyện Người xâm nhập phòng giải phẫu. Muốn cứu người, lúc ấy Hứa Nguyện Người đã gặp rất nhiều tra tấn. Biết chính mình liền tính là chạy đi cũng không có cách nào. Liền yêu cầu đối phương giết chết hắn. Cuối cùng giết chết Hứa Nguyện Người đao. Là cái kia đã làm mẹ người nữ nhân khóc lóc cắm vào Hứa Nguyện Người ngực. Một chút, nàng nước mắt cùng máu hỗn hợp ở bên nhau. Trở thành Hứa Nguyện Người cuối cùng ký ức. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Nguyện Người ở phiêu lưu thật lâu lúc sau, mới gặp Chu Trạch Giai. Ưng thuận nguyện vọng, lúc này đây, hắn không cần say gối đùi mỹ nhân, tình trưởng thiên hạ quyền, hắn chỉ nghĩ muốn cùng cái kia yêu thầm hắn 6 năm nữ hài nhi ở bên nhau. Có thể bình bình an an kết hôn sinh con, này ước chừng chính là một cường giả nhìn thấu nhân sinh. Chu Trạch Giai nhận được nhiệm vụ này cũng là vì nghỉ ngơi. Rốt cuộc phấn đấu gì đó, có được như vậy một cái khủng bố không gian. Tùy tùy tiện tiện là có thể đủ đi lên đỉnh cao nhân sinh được chứ. Vì cái gì nói đây là một cái khủng bố không gian đâu. Hứa Nguyện Người không gian cùng người khác bất đồng. Không phải cái loại này tùy tiện đem hạt giống ném vào đi là có thể đủ trường ra tới đồ vật không. Gian, mà là có thể đem người truyền tống đến dị thế giới không gian. Mà Hứa Nguyện Người chỉ có thể đủ bị truyền tống đến mặt thế. Vì thế lúc trước Hứa Nguyện Người bằng dựa thế giới này cùng mặt thế chi gian thế giới quy tắc. Nhưng thật ra lộng không ít đồ vật, sau đó thành lập khổng lồ Chu thị tập đoàn. Vì cái gì nói nữ nhân kia ái khóc đâu? Chính là bởi vì Hứa Nguyện Người mỗi lần trở về đều là bị không ít thương. Đều sẽ làm nữ nhân kia đau lòng thực, sau đó một bên khóc lóc một bên còn phải cho hắn băng bó. Có thể nói là thập phần đáng yêu. Chu Trạch Giai tới nơi này không sai biệt lắm một vòng thời gian. Bởi vì trước tiên đã biết chính mình sẽ bị đuổi ra gia môn. Cho nên liền trực tiếp rời đi không ít tài sản. Đương nhiên, là về mẫu thân tài sản. Phương gia tốt xấu cũng là đại gia tộc. Cho nên Phương mẫu một người liền có không ít tài sản. Lúc trước Phương mẫu qua đời đều cho Chu Trạch Giai. Chỉ là sau lại mấy thứ này bị Chu phụ tính kế đi rồi mà thôi. Mà Chu Trạch Giai còn lại là trực tiếp dùng Phương mẫu ngọc bội. Bắt được mấy thứ này, Phương thị tập đoàn sụp đổ là Phương gia cựu cữu bất lương kinh doanh. Dùng người không khách quan, cho nên Chu Trạch Giai cũng không có tính toán kéo một phen. Rốt cuộc ở Hứa Nguyện Người trong trí nhớ. Phương gia cựu cựu chính là thực xem thường cái này bị đuổi ra gia môn Chu gia thiếu gia. Không sai biệt lắm xử lý tốt Phương mẫu những cái đó tài sản. Có cách mẫu đất cùng biệt thự, cùng với châu báu trang sức cùng tiền mặt từ thêm lên không sai biệt lắm cũng có cái 500 triệu tả hữu, còn có ông ngoại qua đời phía trước cho mẫu thân đồ cổ. Những cái đó đồ cổ đều giấu ở nước ngoài ngân hàng. Hiện tại không cần đi lấy, rốt cuộc 500 triệu cũng đã làm Chu Trạch Giai có thể có thực tốt sinh sống. Phòng trưng thượng Dương thị trong giới đều đang tìm kiếm vị này nghèo túng Chu thiếu gia. Ai đều sẽ không nghĩ đến, Chu Trạch Giai hiện tại nhật tử so với bọn hắn đều thoải mái. Lấy ra thuộc về Phương mẫu ngọc bội, Chu Trạch Giai biết, chính là cái này ngọc bội, mở ra một cái đi thông mặt thế môn. Tuy rằng Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình rất có tiền. Nhưng là hắn đối với như vậy bàn tay vàng, vẫn là thực thích, dùng trên bàn dao nhỏ cắt ra chính mình ngón tay. Sau đó tùy ý đỏ tươi máu dừng ở kia ngọc bội thượng. Lúc sau liền thấy được kia máu tươi bị ngọc bội thực mau hấp thu. Hấp thu sau khi xong, càng là bỗng nhiên hướng tới phía trước hình chiếu ra một cái màu lam lốc xoáy. Chu Trạch Giai biết, đây là đi thông mặt thế lộ, cùng hiện tại Chu Trạch Giai vị trí thế giới bất đồng. cái này ngọc bội sở đi thông mạt thế có được tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Chỉ là tang thi xuất hiện, vẫn là hủy diệt rồi cái này công nghệ cao thành thi. Mọi người điên cuồng muốn nghiên cứu ra tang thi giải dược. Nhưng là cũng không hề biện pháp, mà đã từng hứa nguyện người, chính là dùng lương thực ở bên trong thay đổi không ít đồ vật. Rốt cuộc ở mặt thế giới, trừ bỏ lương thực ở ngoài, mặt khác đều là không đáng một đồng. Hứa nguyện người lúc trước chính là dùng lương thực cùng người thay đổi phỉ thúy linh tinh đồ vật. Lấy về tới bán đi lúc sau liền trực tiếp có tiền. Thậm chí thông qua bán ngọc bội, nhận thức đến có tiền thiên kim tiểu thư. Lúc sau mở ra hắn không tầm thường cả đời. Tóm lại tới nói, thứ này là cái hảo ngoạn ý. Chu Trạch Giai thực thích, bất quá hiện tại Chu Trạch Giai còn không có tính toán qua đi. Bởi vì hắn yêu cầu thời gian tới rèn luyện chính mình. Mặt thế giới giết người không thấy máu, hắn cần thiết làm chính mình có được cường kiện thân thể. Nói cách khác, không phải qua đi đưa chuyển phát nhanh sao? Đem ngọc bội thượng máu lau khô, Chu Trạch Giai nhìn chính mình tay trái cánh tay thượng xuất hiện ngọc bội ấn ký. Liền biết, thứ này đã bám vào thân thể này thượng, thu thập hảo tự mình miệng vết thương. Chu Trạch Giai nghĩ tới hứa nguyện người nguyện vọng, cái kia cô nương tên, là gọi là Chử Hương Hương đi. Thật là cái tên hay, người cũng rất đáng yêu. Vì thế ở tất cả mọi người đều nghi hoặc vị này hào môn bỏ thiếu đến tột cùng là sa đọa đi nơi nào. Thời điểm, ở hằng đại trường học đồng học trong đàn mặt, vị này gần nhất bị xuyên ồn ào huyên náo hào môn bỏ thiếu xuất hiện. Chu Trạch Giai, các bạn học, ta tính toán tổ chức một cái đồng học hội. Đại gia nghĩ đến sao? Nhìn đến tin tức này người đều mông. Bởi vì nếu là trước đây, tất cả mọi người đều biết Chu Trạch Giai là Chu gia thiếu gia. Đương nhiên sẽ nịnh bợ. Chính là hiện tại Chu Trạch Giai đã không phải Chu gia thiếu gia. Lại còn có bị vị hôn thê vứt bỏ. Đại gia mặt ngoài chưa nói cái gì. Trên thực tế đều là có chút xem thường. Hiện tại trong giây lát nhìn đến tin tức này. Thế nhưng là qua hồi lâu đều không có người dám hé răng. Cuối cùng vẫn là Chu Trạch Giai đã từng lớp trưởng mở miệng. Phó Một Minh, hành A Giai, khi nào tổ chức A? Đệ 1270 chương hào môn bỏ thiếu hai cái này vốn dĩ tất cả mọi người đều là không nghĩ để ý tới cái. Này bị Chu gia đuổi ra gia môn hào môn bỏ thiếu. Chính là nếu lớp trưởng đều mở miệng, đại gia cũng không thể làm bộ nhìn không tới. Cuối cùng nhưng thật ra có mấy người tỏ vẻ sẽ đi. Rốt cuộc Phó Một Minh ở trong ban còn xem như nhân khí phi thường cao người. Chỉ cần là tổ chức cái gì hoạt động, đều là có người nguyện ý tới tham gia. Dưới tình huống như vậy, Chu Trạch Giai nói muốn khai đồng học sẽ sự tình tự nhiên là truyền đi ra ngoài. Chử Hương Hương cũng ở cái này trong đàn, kỳ thật nàng so Chu Trạch Giai thấp một lần, không nên ở cái này trong đàn. Nhưng là mấu chốt là Chử Hương Hương biểu ca là cùng Chu Trạch Giai một cái lớp. Năm đó Chử Hương Hương lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai. Cũng là vì Chử Hương Hương biểu ca, lúc ấy Chử Hương Hương có một số việc yêu cầu đi tìm biểu ca. Liền gặp Chu Trạch Giai, cái này kêu cái gì? Vừa thấy dưới lầm chung thân, đó là như thế, ở lần đó gặp mặt lúc sau, Chử Hương Hương liền chân chính thích Chu Trạch Giai. Từ biểu ca trong miệng đã biết không ít về Chu Trạch Giai tin tức. Chử Hương Hương biểu ca mạnh thần là cái người thông minh. Như thế nào sẽ nhìn không ra nhà mình muội muội ý tưởng. Chính là Chu Trạch Giai đó là người nào? Chu gia thiếu gia, về sau Chu thị xí nghiệp người thừa kế. Liền tính là hiện tại bọn họ là ở một cái phòng ngủ. Nhưng là nếu nói lên làm muội muội cùng như vậy một người yêu đương. Kia thật là không phối hợp. Huống hồ Chu Trạch Giai vẫn luôn có một cái vị hôn thê. Trong phòng ngủ mặt người đều biết, dưới tình huống như vậy, mạnh thần như thế nào sẽ đồng ý làm Chử Hương Hương tiếp tục thích Chu Trạch Giai. Chính là mạnh thần liền tính là liều mạng ngăn cản, thiếu nữ một mảnh tâm ý cũng là làm người vô pháp kháng cự. Chử Hương Hương vẫn là thích Chu Trạch Giai. thậm chí ở tốt nghiệp lúc sau vì tiếp cận Chu Trạch Giai. Tiến vào Chu thị xí nghiệp công tác, kết quả đi vào lúc sau mới phát hiện, Chu Trạch Giai cái này đại thiếu gia, căn bản là không có ở trong công ty mặt công tác. Thậm chí tốt nghiệp lúc sau vẫn luôn ở ngoạn nhạc, căn bản là không có công tác. Dưới tình huống như vậy, Trừ Hương Hương cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ an tâm tạm thời ở công ty công tác lên. Rốt cuộc Chu thị xí nghiệp cũng không phải tùy tiện người nào có thể tiến vào. Trừ Hương Hương lúc trước tiến vào cái này xí nghiệp cũng là tiêu phí rất lớn công phu. Ít nhất so với mặt khác xí nghiệp, Chu thị xí nghiệp đãi ngộ vẫn là phi thường tốt. Mới vừa tiến công ty Trừ Hương Hương một tháng tiền lương là có thể đủ lấy 6.000 trở lên. Mấy năm nay càng là bởi vì Trừ Hương Hương biểu hiện tương đối hảo. Hiện tại một tháng cũng có 1.000.000 đồng tiền, làm Trừ người nhà lại nói tiếp cái này nữ nhi đó là vẻ mặt kiêu ngạo. Rốt cuộc, ở Thượng Dương thị cái này địa phương, có thể tiến vào Chu gia công ty, đối với một nữ nhân tới nói, thật là một kiện phi thường làm người cảm thấy tự hào sự tình. Về trong đàn sự tình, là Trừ Hương Hương buổi tối về nhà lúc sau mới nhìn đến. Người khác đều nhìn đến nàng tiền lương hoặc là ở Chu thị xí nghiệp công tác phong cảnh. Chính là những người đó lại không biết, ở Chu thị xí nghiệp công tác bận rộn, từ khi bắt đầu đi làm lúc sau, Trừ Hương Hương mỗi ngày công tác thời gian đều vượt qua 10 cái giờ. Vì tiết kiệm thời gian, Trừ Hương Hương thậm chí còn ở công ty phụ cận thuê phòng ở. Tóm lại nhật tử quá cũng không tồi, mấy năm nay Trừ Hương Hương nỗ lực làm chính mình hồi tâm. Không hề hướng đi hướng chính mình muốn đi được đến người kia. Chính là lại không có nghĩ đến nghe được Chu Trạch Giai bị đuổi ra gia môn sự tình. Lúc ấy trước tiên liền dò hỏi biểu ca Mạnh Thần, chính là biểu ca cũng không biết. Lúc trước Chu Trạch Giai ở phòng ngủ thời điểm cùng trong phòng ngủ mặt người quan hệ cũng không phải thực hảo, tốt nghiệp lúc sau biểu ca cùng Chu Trạch Giai liên hệ cũng không phải rất nhiều. Cho nên khiến cho Trừ Hương Hương vẫn luôn thực lo lắng. Hiện tại tất cả mọi người đều nói Chu Trạch Giai mất tích. Trừ Hương Hương tưởng tượng đến truyền thông thượng những người đó nói. Trong lòng chính là lo lắng không thôi. Cũng chính bởi vì vậy, đang xem đến trong đàn Chu Trạch Giai bỗng nhiên xuất hiện. Nói muốn khai đồng học sẽ thời điểm, nàng cũng là có chút kinh ngạc, nhìn nửa ngày lúc sau, siết chặt di động, sau đó tìm ra biểu ca điện thoại, đánh qua đi, hết chương.